Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1312, cách đối phó. Coi như ma quỷ đại quân, bầu trời chi chủ năng lực quả thật gọi là kinh người. Lợi dụng ma lực mở ra đường hầm không gian vừa có thể tiến hành nhanh chóng cơ động, cũng có thể làm thành tấm thuẫn hoặc vũ khí sử dụng. Bất quá chỉ cần tinh tế phân tích, liền sẽ phát hiện nó cũng không phải là không có chút sơ hở nào. Đầu tiên có thể xác nhận chính là, tên này cao cấp ma quỷ một lần chỉ có thể mở một cái lối đi. Hơn nữa cửa vào bên ngay tại nó đưa tay có thể đụng trong phạm vi. Edith nói, một bên kia cực hạn khoảng cách không tốt kết luận, nhưng ít ra có thể đạt tới 2 cây số trở lên. Nghe giống như là quỹ đạo năng lực cường hóa bản. Cùng Laurent sống chung lâu sau đó, Agatha cũng từ đối phương nơi đó học được không ít thường nhắc tới quái dị từ ngữ. Tỷ như, cường hóa bản, đặc biệt cường hóa bản, cường hóa gia cường phiên bản, vân vân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khoảng cách đúng là như vậy. Bắc Địa Chân Châu gật đầu một cái. Bất quá quỹ đạo sáng tạo lối đi số lượng quyết định bởi với ma lực nhiều ít. Mà bầu trời chi chủ là nhất định phải đang đóng lên một cái lối đi sau mới có thể mở lối đi mới. Tình huống lúc đó đối với nó tới nói cấp bách vạn phần. Khả năng không nhiều còn che giấu một tay. Một điểm này vô cùng trọng yếu. Nó quyết định chúng ta cơ bản phương án ứng đối nếu như đối phương có thể đồng thời sử dụng nhiều cái thông đạo, như thế thế cục đem phức tạp gấp 100 lần. Chờ hai người tiêu hóa xong sau, nàng nói tiếp, một cái khác điểm mấu chốt chính là, cứ việc lối đi cửa ra vào có thể tự do thu phóng, nhưng hacker dâu nhất định phải đứng ở cửa phụ cận mới có thể duy trì tồn tại. Theo Hayervo tiểu thư quan sát, tại đại công đảo nổ tung phát sinh thời điểm, nó trước xài mấy giây đóng cửa chính, mới lên đường bay về phía cái đảo phía nam. Điều này nói rõ, cửa mở ra đến càng lớn, đóng lên cũng càng chậm. Thiết phủ như có điều suy nghĩ nói, rất có thể như thế. Edith buông tay nói, mà một điểm cuối cùng chính là nó vết thương chí mạng hacker dâu cũng không phải là chém ma giả. Vừa không cách nào bóp chế trụ hành động của nữ phù thủy. Cũng khó mà đối với đeo có thần phạt chi thạch nhân tạo thành đầy đủ uy hiếp. Cứ việc bản thể của nó không kém gì siêu phàm giả. Có thể gần người chém giết cũng sẽ để cho mình thân vùi lấp cấm ma pháp trong lãnh vực. Ta muốn nó chắc chắn sẽ không nguyện ý dùng tánh mạng của mình. Đi trao đổi chính là tầm 2-3 người loại. Nói tới chỗ này nàng dừng một chút. Tổng kết lại, bầu trời chi chủ chủ muốn năng lực chính là mở ra một cái lấy nó làm trung tâm. Mấy cây số làm bán kính song hướng lối đi. Hơn nữa một lần chỉ cho phép một con đường tồn tại. Mặc kệ là đầu là đuôi. Chỉ cần cửa hai bên bị thần thạch ảnh hưởng, lối đi liền sẽ tan rã. Cho nên nếu như nó lại xuất hiện, chúng ta phương án ứng đối là, nếu nó nằm ở trận địa rìa ngoài, lại cửa ra bên không hướng trận địa dưới tình huống, trực tiếp để cho Hayervo tiểu thư dẫn dắt pháo binh bao trùm liền có thể. Edith đều đâu vào đấy nói, nếu là cửa ra bên tại trong trận địa, hay là nó trực tiếp lợi dụng cửa nhỏ vội vã xông vào đệ nhất quân trận địa. Như thế binh lính không cần làm gì, giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tới xử lý là tốt rồi. Cái gì cũng không làm. Thiết phủ đầu tiên là hơi sửng sờ, sau đó chợt nói, ngoặc kép chấm chấm, thì ra là như vậy. Không sai, Edith lộ ra nụ cười. Trên thực tế bầu trời chi chủ hữu hiệu nhất phương thức tấn công chính là ngược lại lợi dụng chúng ta hỏa khí giết thương tự chúng ta. Chốc lát các binh lính có thể thu tay được. Nó đối với trận địa uy hiếp ngược lại có hạn đúng như ta trước từng nói. Cái năng lực này dùng ở chiến lược điều khiển hơn mấy ư không thể thay thế. Nhưng đem ra tấn công cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Đối mặt không nhìn nó đệ nhất quân, trận tuyến, Ma quỷ đại quân luôn không khả năng vọt vào chiến hào cùng binh lính gần người chém giết. Như vậy chờ đến nhân sĩ chuyên nghiệp khoác trọng giáp thần phạt nữ vu God Punishment Witches trình diện, nó liền chỉ có một con đường chết. Nếu như đối phương lợi dụng pháo kích kẻ hở tới phản kích đây. Agatha trầm ngâm chốc lát sau hỏi, tỉ như nó mở ra trước một đạo kết nối phía bên ngoài lối đi. Để cho chúng ta ngộ nhận là chuyển vận binh lực, cũng đang nổ súng sau mở ra mới cửa chính, sắp xuất hiện miệng bên nhắm ngay trận địa. Như vậy chúng ta liền có thể đụng phải đến chính mình phương pháo binh đả kích. Có thể nghĩ, tới chỗ này, cũng đủ để chứng minh băng nữ phù thủy tại Grey Castle vũ khí mới trên dưới không ít công phu. Đây chính là trên lý thuyết có thể được phương pháp, nhưng ta cảm thấy bầu trời chi chủ cũng sẽ không làm như vậy. Edith giải thích, cùng một người thông hành cửa chỉ cần chớp mắt là được hoàn thành. Nhưng muốn mở rộng đến có thể đem mình hoàn toàn bảo vệ ở bên trong to lớn cửa lại cần thời gian. Hai người này chênh lệch thời gian cực kỳ có hạn, mà một khi thất bại, kết quả chính là bị rơi ở sau lưng đạn đại bác nổ thành vỡ nát. Đối với đại quân mà nói, hành động này thực sự quá mạo hiểm. Nói tóm lại, ta có thể lý giải là bầu trời chi chủ đối với tiền tuyến trận địa uy hiếp cũng không có trước dự. Đoán lớn như vậy, đúng không? Thiết phủ vuốt cằm nói. Bộ tham mưu trước mắt kết luận đã là như vậy. Edith dành cho khẳng định trả lời. Đương nhiên, cái này chỉ là tại Hekerzow đơn độc dẫn quân tác chiến dưới tình huống. Nếu như có cái khác đại quân phối hợp, như thế nó trình độ nguy hiểm sẽ trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Tỉ như mang theo Usbrook, trực tiếp đột nhập chính giữa trận địa. Thiết phủ cùng Agatha không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá người sau đã chết ở ốc thổ bình nguyên lên. Nhưng không loại bỏ có mới chém ma giả xuất hiện. Cho nên nếu như có thể mà nói, tốt nhất vẫn là tìm một cơ hội giải quyết hết cái phiền toái này. Bắc địa chân châu trong ngữ điệu, mang theo một tia sát khí. Chỉ có hoàn toàn biến mất, mới có thể chân chính coi như là không có uy hiếp. Nghe đến đó, Agatha không khỏi hơi xúc động. Một tên phàm nhân không chỉ đối với ma quỷ không có chút nào sợ hãi chi tình, ngược lại đang mưu tính như thế nào giết chết một vị ma quỷ đại quân. Thả vào đi qua nghe tuyệt đối là vọng tưởng thiên khai sự việc, bây giờ lại không người sẽ cảm thấy kỳ quái, phảng phất đây là chuyện đương nhiên. 400 năm tới, nhân loại quả thật thay đổi rất nhiều, mặc kệ là người vẫn là vật. Có lẽ hội liên hợp yên lặng cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Ít nhất bọn họ không có đem thời đại kia đối với cường địch sợ hãi lan tràn đến cái thời đại này. Bây giờ nghĩ lại, hội liên hợp thời kỳ nói không chừng cũng không thiếu người bình thường có giống như Edith Condor. Như vậy tiềm lực chẳng qua là lan tràn tại trong tộc quần bi quan cùng sợ hãi trói buộc hắn lại môn tư tưởng cùng ý. Chí. Cộng thêm thượng tầng cố ý chế tạo ngăn cách, khiến cho thời đại kia toàn thể lộ ra ảm đạm vô quang. Mà lần này tại nhân loại thưởng thức được chân chính tuyệt vọng trước, Laurent Wimbledon ngăn cản nó lan tràn, tâm trạng phun trào gian, nàng lại hồi tưởng lại theo hòm quan tài bằng băng an nghỉ trong tỉnh lại. Cùng Laurent lần đầu gặp thời điểm một màn kia, hết thảy tất cả, chính là từ câu kia. Phàm nhân cũng có thể chiến thắng ma quỷ, bắt đầu. Giống nhau bẫy dập Hekerzow hẳn là sẽ không dẫm đạp hai lần trước. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Thiết phủ hỏi, chỉ cần hành động của đệ nhất quân đầy đủ linh hoạt. Cho dù không cần thiết lập bẫy dập, cũng có thể tìm được giết chết đối phương cơ hội tỉ như ở trên trời lửa hào lắp lên bị có thể bắn. Thần thạch đường kính lớn vũ khí. Cũng đúng, tổng chỉ huy trầm ngâm nói, nhưng vậy cần không ít thần thạch đầu đạn, chẳng lẽ ngươi đã nghĩ ra gia công thần thạch phương pháp rồi hả? Làm sao có thể, à, Edith nhún nhún vai, ta chẳng qua là bộ trưởng tham mưu, cũng không phải là thần minh, nói đưa ý kiến tạm được. Về phần như thế nào thực hiện, dĩ nhiên là ném cho Lô Răng bệ hạ đi giày vò a. Yên tâm, những thứ này ta đều viết tại trong chiến báo rồi. Vì tiền tuyến có thể lấy được thắng lợi, hắn cũng hẳn là đem hết toàn lực mới đối với đây. Còn lại hai người không khỏi kéo ra khóe miệng, xem ra bệ hạ tóc bạc, lại muốn phải nhiều hơn mấy cây rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.